Giữa mặt cỏ hoa viên bầy cửu long đỉnh rồng uốn lượn như đang nhảy múa trông thật khí phái. Đường Khả Hinh liếc nhìn qua rồi liền theo cha mẹ đi vào phòng khách xa hoa ưu nhã. Đồ cổ vô giá bày trên giá 9 tầng mà tấm bình phong cửu long tượng trưng thân phận cùng khí thế hôm nay tạm thời do Tịnh Kỳ theo Trang gia thỉnh trở về. Sau khi đối đãi tam thư hành lễ mới theo Đường Khả Hinh gả tới Trang gia. Chỉ thấy tấm bình phong cửu long được đặt trước bức bích họa rộng lớn Tam Quốc Chí, chính giữa là một tiểu hồ ly lúc này trông có vẻ tự phụ. Đường Khả Hinh cứ như vậy ôn nhu nhìn về phía tiểu hồ ly kia lúc này còn muốn nâng ngọc thủ thon dài chạm vào tấm bình phong tuyết trắng xe chỉ luồn kim. Tưởng ra cử quản gia Lý Thúc tới đầu tiên là chỉ huy người hầu trong trong ngoài ngoài chuẩn bị trà quả điểm tâm mà vài người hầu khác thì ôm đệm. Ngồi màu đỏ hồng khảm noãn ngọc đặt ở giữa sofa. Dĩnh Hồng trước hầu hạ vợ chồng Đường Chí Long an vị còn Tịnh Kỳ thì mỉm cười đi nói với Đường Khả Hinh, Đường Tiểu Thư. Lẽ ra vào thời khắc này tôi không nên quấy rầy cô cùng Đường Chủ tịch và Phu Nhân đoàn tụ. Chỉ là hiện tại đêm đã khuya sáng mai 8 giờ cô còn cùng hai vị Chủ tịch Phu Nhân đến Hoàng Pháp tự dâng hương cho nên xin mời cô đi nghỉ ngơi trước. Sau này còn nhiều thời gian trò chuyện, Đường Khả Hinh nghe Tịnh Kỳ nói xong cô lập tức xoay người nhìn về phía cha mẹ. Đường Chí Long và Lý Tú Dung cũng dừng giữa phòng khách nhìn con gái mỉm cười nói, đi nghỉ ngơi đi, Đường Khả Hinh ngại ngùng cười. Đầu tiên là do dự tự hỏi mấy phần sau mới chậm rãi đi tới trước mặt cha mẹ vươn hai tay nắm mỗi người một tay nhẹ nhàng nắm chặt một hồi rồi. Mềm giọng nói. Kỳ thực cho dù là nhiều phòng ở hay chỉ là một ngôi nhà nhỏ như nhà chúng ta trước kia thì chỉ cần người một nhà ở cùng một chỗ chính là hạnh phúc. Lớn nhất trước kia con vẫn luôn nghĩ nếu không có cha mẹ ở bên thì không thể có hạnh phúc, hôm nay rốt cuộc đã được như nguyện. Vốn muốn hào hào trò chuyện với cha mẹ thế nhưng quả thực đêm đã khuya cha mẹ về phòng nghỉ ngơi trước, sáng mai con gái sẽ kính trà cho cha mẹ phúc. Tịnh Kỳ thực sự là chân truyền của Tô Linh, nghe Đường Khả Hinh nói xong liền không nhịn được cúi đầu cười rộ lên, tôi nói Đường Tiểu Thư. Cô nhanh chóng muốn cả mọi người chúng tôi đều biết, chỉ là chuyện kính trà này có phần quá sớm hay không cô ra còn chưa có vào cửa đâu. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu mặt đỏ bừng nhìn về phía Tịnh Kỳ, đám người hầu trong nhà đều cười. Vợ chồng Đường Chí Long càng âu yếm nhìn con gái mỉm cười nói, được rồi, biết con ngoan, về phòng nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chắc chắn sẽ rất bận. Thời gian cùng hai vị phu nhân dâng hương nhất định lễ tiết cấp bậc lễ nghĩa phải tốt, hai nhà tưởng trang dâng hương là chuyện đại sự, vâng, con biết. Đường Khả Hinh nghe lời này lập tức ngoan ngoãn hiểu chuyện cười, đi đi, Đường Chí Long mỉm cười thúc giục con gái. Đường Khả Hinh nghe lời cha nói cô lại chăm chú nhìn cha mẹ, lúc này mới kích động nhào tới trước thoáng cái ôm cha mẹ vào trong lòng. Ôm chặt một lúc lâu mới nghẹn ngào nói, cha mẹ con về phòng trước, vợ chồng Đường Chí Long mỉm cười gật đầu. Đường Khả Hinh lúc này mới lưu luyến không rời xoay người rời khỏi theo Dĩnh Hồng và Thi Ngữ đi về khuê phòng. Đường Chí Long nhìn bóng lưng con gái ngoan ngoãn dần biến mất ở hành lang ông mới chậm rãi xoay người nhìn vợ mình mang theo khẩn cầu nói, Tú Dung. Chúng ta cũng trở về phòng đi, Lý Tú Dung đứng tại chỗ vẫn còn có chút do dự. Đường Chí Long nhìn bộ dáng do dự của vợ mình liền lập tức tỏ vẻ cường ngạnh nhẹ kéo bả vai bà nói, trở về phòng đi. Hơn 10 năm vợ chồng tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với bà, Lý Tú Dung ngẩng đầu nhìn chồng mình lúc này mới trầm mặc theo ông xoay người lên lầu. Cây rừng trùng điệp xanh mướt hiên, Đường Khả Hinh đi cùng Tịnh Kỳ và Dĩnh Hồng trở lại khuê phòng. Sau khi tắm rửa thay y phục mặc váy dài si phông đeo đai. Dùng châm ngọc hồ điệp vấn sơ tóc đi chân trần cất bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Thi Ngữ và Dĩnh Hồng đang chỉnh sửa chăn giường vừa len lén. Cười, cô không hiểu nhìn mọi người rồi cũng không nhịn được cười rộ lên, mọi người, cười cái gì? Thi Ngữ nghe thấy Đường Khả Hinh nói chuyện lúc này mới cố ý thu hồi sắc mặt cầm cái gối màu lam nhẹ nhàng đặt ở giữa giường rồi nói. Cái gối này thực sự là mấy lần dọn nhà, một hồi ở nhà trọ, một hồi ở trong phòng tổng giám đốc Trang, một hồi lại tới nơi này. không chừng qua một thời gian lại phải dọn nhà, phốc lạp lạp, và Tiên Nhi nghe lời này đều nhao nhao nhịn không được cười rộ lên, muốn chết. Đường Khả Hinh mặt lại mắc cỡ đỏ bừng nhìn về phía mấy người thi ngữ, thực sự là mất hết mặt mũi, nhịn không được nhẹ giọng kêu lên. Chỉ bởi vì một việc như thế mà mọi người lại nói tôi đến 300 năm có phải hay không, muốn chết quá, phốc. Mấy người thi ngữ nghe lời này đều kìm lòng không được cười ha ha, chuyện gì buồn cười như vậy, tôi cũng muốn nghe. Tịnh Kỳ mỉm cười đi vào khuê phòng Đường Khả Hinh hỏi, không có không có, mọi người đều ra ngoài đi, mình muốn đi ngủ. Đường Khả Hinh mắc cỡ nói không nên lời, trực tiếp nghĩ muốn nhào tới trên giường, chờ một chút. Tịnh Kỳ thần thần bí bí giơ lên chiếc di động màu trắng, nhìn về phía Đường Khả Hinh híp mắt cười nói, Đường tiểu thư, có người tìm cô. Cô đoán xem là ai? Đường Khả Hinh lập tức xoay người nhìn về phía Tịnh Kỳ, cách Trương.